Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 224 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh bảo Diệp Huyền tự đi tìm đồ ăn, còn mình thì tìm kiếm bóng dáng của Lâm Băng Tiên. Mặc dù trong sảnh tiệc đông nghẹt người, nhưng muốn tìm một ai đó không hề là chuyện khó khăn. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã nhìn thấy Lâm Băng Tiên đang đứng cùng một người đàn ông. Gương mặt của ông ta có nhiều nét tương đồng với cô ấy, chắc hẳn chính là bố ruột của cô ấy. Trông Lâm Băng Tiên có vẻ không được thoải mái, vẻ mặt mất tự nhiên. Cô ấy đang đi theo bố làm quen với mấy người xa lạ. Đột nhiên, một cô gái mặc váy đỏ đi tới bên cạnh cô ấy, lạnh lùng trầm chọc. Cô là nữ nghệ sĩ của đám người phàm tục tầm thường kia cơ mà. Ai cho cô bước vào chỗ này? Lời nói đó khiến Lâm Băng Tiên ngượng chín mặt. Cô ấy xấu hổ cúi đầu lùi sang bên cạnh bố lẩn trốn. Bố của cô ấy tên là Chu Bột. Ông ta nhìn cô gái váy đỏ kia, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Chào cô Âu Dương, con bé là Băng Tiên, con gái tôi. Quả thực, trước kia con bé từng làm nghệ sĩ. Cô chủ nhà Âu Dương tỏ vẻ khinh miệt, đáp. Chu Bột nhà ông dựa vào quan hệ với phu nhân Ngọc Diện nên mới có chút địa vị ở giới này. Hãy nhớ lấy thân phận của mình, đừng có dẫn theo con gái đi lung tung. Bây giờ thời thế khác xưa rồi, cho dù cô ta xinh đẹp tới đâu cũng chỉ là phấn son thô tục, không thể quyến rũ được cậu chủ thế gia đâu. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bỗng đi tới bên cạnh cô Âu Dương, cười hỏi. Cô Âu Dương đang trò chuyện với ai vậy? Cô ta nhìn thấy đối phương đẹp trai tuấn tú, khí chất hơn người, hai mắt lập tức sáng rực. Anh hả? Cô ta cúi đầu chào anh ta một cái, khóe mắt cong cong tràn đầy vui mừng. Anh chàng họ Hà kia mỉm cười đáp lại. Ở đây toàn người lạ, may quá thấy có người quen nên phải tới chào hỏi cô một tiếng. Dứt lời, anh ta liếc nhìn sang Lâm Băng Tiên. Sắc đẹp của cô ấy hơn xa cô chủ nhà Âu Dương, khiến anh ta không thể nào rời mắt. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Băng Tiên bất chợt bừng sáng, cô ấy ngạc nhiên reo lên. Anh Ngô! Cô ấy thấy Ngô Bình đang tươi cười đi tới chỗ mình, nói. Anh vừa đi tìm em đấy, Băng Tiên. Tiểu Anh bảo em ở đây nên anh mới tới. Lâm Băng Tiên vội vàng giới thiệu người đàn ông bên cạnh với anh. Đây là bố em, tên là Chu Bột. Ông ta nhìn anh đầy cảnh giác, lên tiếng dò hỏi. Cậu là Ngô Bình phải không? Tôi đã được nghe kể về cậu. Anh gật đầu đáp. Chào chú Chu. Nghe thấy hai chữ Ngô Bình, anh chàng họ Hà kia giật nảy mình như chợt nghĩ ra gì đó. Cô chủ Âu Dương cười lạnh một tiếng châm chọc. Đúng là cá mè một lứa. Ngô Bình quay sang nhìn cô ta, lạnh giọng hỏi. Cô đang mỉa mai tôi sao? Cô ta thản nhiên trả lời. Tôi bảo các người cá mè một lứa có gì sai sao? Anh bình tĩnh đáp trả. Tôi là giáo viên của Học viện Võ Đạo mà lại bị cô nói thành cá mè một lứa. Ý của cô là muốn xỉ nhục Học viện Võ Đạo sao? Cô chủ Âu Dương không khỏi sừng sốt, bộ dạng như mèo bị giẫm phải đuôi, suýt thì nhảy dựng lên. Cái gì? Anh là giáo viên của Học viện Võ Đạo? Bố! Anh chàng họ Hà kia bỗng thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái, lệch hẳn một bên mặt, cả giận quát tháo. Láo xược, thầy Ngô của Học viện Võ Đạo là người cô có thể xỉ nhục được sao? Nói rồi, anh ta quay sang hành lễ tạ tội với anh. Chào thầy Ngô, tôi là giáo viên của Học viện Võ Đạo, tên là Hà Chí Tân. Anh ta biết quá rõ về Ngô Bình, võ tông truyền kỳ, vừa mới ra tay đã đánh bại cao thủ võ vương nhất phẩm. Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Thì ra là thầy Hà, hân hạnh. Hà Chí Tân vội vàng nói. Không dám, anh cứ gọi tôi Tiểu Hà là được rồi. Ban đầu, Chu Bột coi thường Ngô Bình là vì trước kia Lâm Băng Tiên chỉ kể anh là một bác sĩ, gia đình có chút sản nghiệp nhỏ nhỏ, chứ không kể về những chuyện khác. Nhưng bây giờ, ông ta lại cảm thấy con gái của mình thật tinh mắt, kiếm được hẳn một anh bạn là giáo viên của Học viện Võ Đạo. Ông ta lập tức cười phá lên. Không ngờ, Ngô Bình cậu lại là giáo viên của Học viện Võ Đạo, tiền đồ sáng lạn lắm đây. Anh đáp, chú Chu quá khen rồi. Chu Bột còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lâm Băng Tiên cản trở. Cô ấy kéo Ngô Bình ngồi vào ghế, vui vẻ nói, em cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Anh tò mò hỏi, Băng Tiên, hồi trẻ bố em đã gặp phải chuyện gì vậy? Anh thấy tu vi của ông ấy không yếu đâu. Lâm Băng Tiên không khỏi cảm thán, nhắc tới chuyện này em cũng thấy hơi xấu hổ. Lúc đó đúng là bố em đã tới Nam Dương, còn gặp được phu nhân Ngọc Diện ở đó. Phu nhân Ngọc Diện là ai? Với anh mà nói, đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Cô ấy đáp, bà ta là một nữ tu sĩ rất mạnh, pháp lực cao cường, bố em chỉ là người tình của bà ấy mà thôi. Cô ấy cúi đầu tỏ vẻ khó xử. Ngô Bình nghe xong không khỏi bất ngờ, thì ra còn có chuyện như vậy. Còn mẹ em thì sao? Anh không khỏi lo lắng cho mẹ cô ấy là Lâm Mỹ Kiều. Lâm Bằng Tiền thở dài kể lể, mẹ em chỉ có thể cam chịu mà thôi. Bây giờ bố em cũng chỉ dám lén lút đi gặp mẹ em để không chọc giận tới phu nhân Ngọc Diện. Ngô Bình vẫn rất lạ lẫm với cái tên phu nhân Ngọc Diện này, định tìm người hỏi thăm để xem có giúp được Chu Bột hay không. Đúng lúc ấy, đám người trong sảnh tiệc loạn hết cả lên. Anh không khỏi ngước mắt nhìn theo, chỉ thấy hai chàng trai đang sóng vai đi vào, còn các cô gái có mặt tại đây đều trở nên kích động, cắm đầu lao tới như con thiêu thần, chỉ muốn tới gần đối phương hơn nữa. Ngô Bình nhìn ra được khí tức của hai người này rất mạnh mẽ, cho dù không phải thiên tài bẩm sinh thì cũng có chỗ hơn người. Chủ Bột thấy tình hình như vậy cũng định đẩy con gái qua đó, nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, ông ta quyết định từ bỏ ý định. Dù sao ông ta thấy thân phận của Ngô Bình cũng đã không tồi rồi, làm người không nên quá tham lam. Lâm Băng Tiên thấp giọng giới thiệu, bọn họ là cậu chủ Long và cậu chủ Kiếm trong tứ đại công tử của Long Kinh, đều có thân phận cao quý. Hôm nay bố em đưa em tới đây vốn là để gặp gỡ bọn họ. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, cái danh tứ đại công tử Long Kinh này là ai đặt cho vậy? Cô ấy đáp, em không biết, chỉ thấy ai cũng nói như vậy. Cậu chủ Kiếm cố gắng đi tới giữa sảnh tiệc trong sự chen lấn xô đẩy của các cô gái mê trai. Huyền Ngạo Thiên Quân cũng tự mình tới tiếp đón. Vô cùng vinh hạnh được đón tiếp hai cậu chủ. Cậu chủ Kiếm mặc đồ màu xanh, đẹp trai ngời ngời. Hắn ta mỉm cười nói, Thiên Quân không cần câu nệ lễ nghi, nghe nói tối nay có người đấu giá bảo bối phải không? Huyền Ngạo Thiên Quân mỉm cười trả lời, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Cậu chủ Kiếm gật đầu hài lòng, tôi muốn đến xem để được mở rộng tầm mắt. Cậu chủ Long mặc đồ màu vàng, ung dung quan sát xung quanh một lượt. Anh ta phát hiện trong số các cô gái ở sảnh tiệc chỉ có một mình Lâm Bằng Tiền vẫn đang ngồi yên vị trên ghế, không chịu ra đón tiếp mình. Bên cạnh cô ấy còn có một anh chàng trẻ tuổi khác. Nếu chỉ là một cô gái bình thường thì anh ta cũng sẽ không để mắt nhiều. Thế nhưng cô gái này lại xinh đẹp tuyệt trần, là người đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, nên anh ta không thể rời mắt nổi. Anh ta khẽ mỉm cười, cố tình cất bước đi về phía Lâm Băng Tiền. Chắc là cô không biết tôi là ai phải không? Cô ấy cuống quýt trả lời, chào anh Long. Cậu chủ Long hài lòng nói, nếu cô muốn dùng chiều giờ vờ lạnh nhạt để thu hút sự chú ý của tôi thì xin chúc mừng, cô thành công rồi đấy. Đám con gái xung quanh đều vô cùng ghen tị, thầm tự trách mình tại sao không nghĩ ra cách này. Lâm Băng Tiền cảm thấy ngượng ngùng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Trong khi đó, cậu chủ Long đã đưa tay về phía cô ấy, rõ ràng là muốn dẫn cô ấy rời đi. Chu Bột không khỏi cảm thấy mâu thuẫn, phải làm sao đây, nên đồng ý hay không? Đúng lúc này, Ngô Bình lạnh lùng lên tiếng, anh đừng có ảo tưởng, Băng Tiên nhà tôi không có hứng thú với anh đâu. Có tôi ở đây thì anh không có sức hấp dẫn gì với cô ấy hết. Nụ cười trên mặt cậu chủ Long trở nên cứng đờ. Anh ta trợn mắt nhìn Ngô Bình, khinh thường hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao? Ngô Bình điềm tĩnh đáp, anh không nhầm đâu, tôi đang nói anh đấy. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Ai cũng đang thầm nghĩ, không biết người này là ai mà dám to gan lớn mật ăn nói với cậu chủ Long như vậy. Cậu chủ Long không phải người bình thường, chỉ với hai câu nói qua lại, anh ta đã cảm nhận được Ngô Bình không phải kẻ tầm thường. Bây giờ lan lộn ở Long Kinh đều phải so ra thế và thân phận. Không lẽ đối phương có chỗ dựa rất lớn? Huyền Ngạo Thiên Quân vội vàng đi tới Giảng Hòa. Xin cậu Long và cậu Ngô nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này. Cậu chủ Long lại càng chắc chắn suy đoán Ngô Bình có thân phận đặc biệt. Anh ta nhíu mày nói. Thiên Quân, anh ta dám đối đầu với tôi. Huyền Ngạo Thiên Quân thản nhiên đáp. Tôi không tiện nói ra thân phận của cậu Ngô cho cậu Long biết, nhưng mà kể cả là bố cậu, gặp cậu Ngô cũng sẽ phải khách sáo đấy. Cậu chủ Long sững sờ, không ngờ bố mình cũng phải khách sáo với đối phương. Anh ta là người thông minh, lập tức đổi giọng tươi cười. Vậy thì tôi sẽ nể mặt Thiên Quân lần này. Nói rồi, anh ta quay người sang hướng khác. Lần này, mọi người lại được một phen kinh ngạc, càng tò mò về thân phận của Ngô Bình. Vừa nãy có người thấy anh chàng họ Hà tiếp xúc với anh nên chạy tới chỗ anh ta dò hỏi. Xin hỏi, anh quen biết anh Ngô kia sao? Hà Chí Tân cười đáp. Anh Ngô là giáo viên của Học viện Võ Đạo. Vị thế của Học viện Võ Đạo đang ngày càng tăng lên. Người được làm giáo viên ở đó không phải cao thủ thì cũng là thiên tài. Chỉ là giáo viên thôi sao? Có người vẫn chưa thấy thuyết phục lắm. Bởi vì nếu chỉ là giáo viên thì sao có thể khiến Huyền Ngạo Thiên Quân coi trọng như vậy được? Hà Chí Tân lại nói tiếp. Thầy Ngô vừa mới đánh bại võ vương nhất phẩm, bản thân anh ấy là một võ tông truyền kỳ. Hai chữ truyền kỳ khiến mọi người đều chấn động. Điều này chứng tỏ Ngô Bình là người có tài năng nhất trong số các giáo viên. Hà Chí Tân cũng cảm thán. Tất nhiên tôi cũng nghĩ thầy Ngô còn có thân phận khác, chỉ là tôi không biết được thôi. Tình hình của bữa tiệc đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Vốn dĩ cậu chủ Long và cậu chủ Kiếm nên là tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng sau khi Ngô Bình đáp trả cậu chủ Long hai câu, đã có người bắt đầu chú ý tới anh. Đặc biệt còn có mấy cô gái cứ giờ vờ vô tình lại cố ý tới gần với ý đồ tiếp cận anh. Ngô Bình không hề có hứng thú với mấy người đó, chỉ chăm chú trò chuyện với Lâm Băng Tiền ngồi bên cạnh. Một lát sau, Huyền Ngạo Thiên Quân lên tiếng thông báo. Kính thưa các vị khách quý, hôm nay chúng tôi có tổ chức hai hoạt động nhỏ nhỏ để giải trí cho mọi người. Sau đây, chúng tôi xin mở một cuộc đấu giá ba vật phẩm. Ai có hứng thú đều có thể tham dự. Cuộc đấu giá nhanh chóng được bắt đầu. Một cô gái mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt đi tới giữa sảnh, cười nói. Thưa các vị khách quý, buổi đấu giá tối nay chính thức bắt đầu. Tôi xin được giới thiệu vật phẩm đầu tiên. Hai người đàn ông cường tráng đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Trên xe được phủ một tấm vải đen tuyền. Chiếc xe dừng lại ngay dưới ánh đèn chùm. Cô gái mặc váy vàng tự tay mở tấm vải ra. Một chiếc châm phượng xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người. Họa tiết sinh động y như thật, bên trên có tia sáng bao quanh. Cô gái cười nói. Đây là thần vật từ thời thượng cổ, tên là châm kim phượng. Trong cây châm này có phong ấn tinh phách của Phượng Hoàng, có tác dụng bảo vệ chủ nhân. Các cậu chủ đang có mặt ở đây có thể mua nó tặng cho cô gái mình thích. Ánh mắt của các cô gái đều trở nên khác lạ. Ai cũng mong được một anh chàng đẹp trai chịu bỏ tiền đấu giá cây châm này cho mình. Ngô Bình nhìn thấy cây châm lại có suy nghĩ khác. Anh biết tinh phách kim phượng hiếm có khó tìm, nếu có thể lấy ra để luyện chế thần đan tuyệt thế thì tốt quá. Giá khởi điểm của châm kim phượng là 5 triệu tiền báu, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu. 5 triệu là một con số không cao. Đây cũng là vì Huyền Ngạo Thiên Quân muốn khuấy động bầu không khí nên mới không hét giá quá cao. Ngô Bình thấy Lâm Băng Tiền cũng đang ngắm nhìn cây châm kia, bèn hỏi. Em thích nó không? Cô ấy đỏ mặt đáp. Trông cũng đẹp đấy, nhưng mà 5 triệu đắt quá. Bây giờ một tòa nhà lớn trong kinh cũng chỉ có giá 10 triệu tiền báu. Anh bật cười hô lên. Tôi ra giá 5 triệu. Thấy anh tham gia đấu giá, cậu chủ Long lập tức thấy chướng mắt, quyết định tranh giành với anh. 6 triệu. Ngô Bình biết anh ta cố tình làm vậy để chiêu tức mình, cũng không thèm đè bụng, ra giá tiếp. 7 triệu. 8 triệu. Rõ ràng cậu chủ Long không có ý định buông tha anh dễ dàng mà vẫn muốn tiếp tục tăng giá. Vốn dĩ những người khác cũng tham gia, nhưng khi mức giá bị đẩy lên 10 triệu thì chỉ còn Ngô Bình và cậu chủ Long tranh đấu với nhau. 15 triệu, Ngô Bình sảng khoái nói. Cậu chủ Long hơi bất ngờ nhưng vẫn không chịu từ bỏ. 20 triệu, 30 triệu, anh thản nhiên ra giá. 40 triệu, 100 triệu, Ngô Bình đẩy giá lên cao. Cậu chủ Long giật mình kinh ngạc. Tuy anh ta không thiếu tiền, nhưng con số 100 triệu cũng đủ để khiến anh ta điều đứng. Anh ta lại nghĩ đâm lao phải theo lao. Nếu giờ từ bỏ thì sẽ bị cho là không đấu lại được Ngô Bình, trở thành trò cười cho mọi người. 110 triệu, 200 triệu, Ngô Bình bắt đầu tăng giá hàng trăm triệu. Anh hiểu rõ lòng người, cũng biết đối phương sẽ không chịu từ bỏ sớm như vậy, quyết tâm chơi đến cùng. Sắc mặt cậu chủ Long trở nên khó coi, anh ta do dự vài giây rồi lên tiếng. 210 triệu. Mức độ tăng giá của anh ta thấp hơn hẳn so với Ngô Bình. 300 triệu. Ngô Bình vẫn tiếp tục lấy số chẵn để ra giá. Cậu chủ Long cắn răng, bất ngờ từ bỏ. Huyền Ngạo Thiên Quân lại tươi cười thông báo. Chúc mừng cậu Ngô đấu giá thành công. Cây châm này là bảo bối tôi cất giữ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến chỗ tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Còn châm coi như là quà tặng của tôi, mong cậu Ngô nhận lấy. Ông ta rất biết cách đối nhân xử thế. Ban đầu chỉ dự đoán bán cây châm này được vài chục triệu là cùng. Bây giờ bảo ông ta đổi nó lấy 300 triệu, chẳng bằng đổi lấy quan hệ tốt với một thầy luyện đan 4 sao tím. Ngô Bình cũng không khách sáo, dứt khoát nhận luôn. Vậy thì xin cảm ơn Thiên Quân. Sau khi nhận được châm kim phượng, anh lập tức tặng cho Lâm Băng Tiên. Cô ấy vừa kinh ngạc vừa vui sướng, xấu hổ không nói nên lời. Lúc này mọi người cũng đã biết anh là người có tiền. Thầm suy đoán chỗ dựa của anh còn mạnh hơn cậu chủ Long. Ánh mắt nhìn anh cũng khác hẳn vừa rồi. Cậu chủ Kiếm không hề tham gia vào cuộc so kè giữa Ngô Bình và cậu chủ Long. Bấy giờ hắn ta đi tới bên cạnh anh, chắp tay nói. Chào anh Ngô, tôi là Giang Kiếm, đệ tử của Cửu Thiên Kiếm Vực. Ngô Bình cũng đáp lại. Ngô Bình. Giang Kiếm cười hỏi. Tôi cảm thấy hình như anh Ngô cũng là kiếm tiên thì phải. Mặc dù anh đã giấu kiếm đạo vào sâu trong nguyên thần, nhưng vẫn vô ý để lộ ra vài tia kiếm ý. Mặc dù rất nhạt nhòa, nhưng chúng vẫn khiến Giang Kiếm không dám khinh nhờn. Anh nói. Có học một chút. Giang Kiếm lại nói tiếp. Vậy thì lần đấu giá tiếp theo tôi sẽ phải tranh với anh Ngô rồi. Trong lúc hai người họ đang trò chuyện, vật phẩm đấu giá thứ hai đã được đưa lên. Đó là một thanh kiếm hoàn màu tím bạc vô cùng sắc bén. Ngô Bình không hề có chút hứng thú gì với vật này, bèn nói. Anh Giang thích nó thì cứ lấy, tôi xin nhường lại. Giang Kiếm không khỏi bất ngờ, gật đầu cảm ơn một tiếng, rồi đấu giá thành công với số tiền khổng lồ 39 triệu. Ngô Bình không muốn kiếm hoàn không phải vì nó không tốt, mà là uy lực của hòa thân kiếm đạo vượt xa kiếm hoàn rất nhiều, nên không có nhu cầu với nó. Vật phẩm đấu giá thứ ba là một con chuột. Ngô Bình vừa liếc mắt đã nhận ra con chuột tìm báu vật mà mình từng có duyên gặp gỡ. Anh không hiểu tại sao nó lại bị người ta mang ra đấu giá. Chuột tìm báu vật ngửi được khí tức của Ngô Bình, một người một chuột này đã từng hợp tác rất vui vẻ. Thế nên đôi mắt ti hí của nó bỗng sáng rỡ lên, chít chít gọi loạn. Cô gái bán đấu giá nói. Đây là một con chuột tìm báu vật. Nó có thể ngửi được mùi của kỳ chân dị bảo trong vòng vạn dặm, là một bảo vật vô giá. Giá khởi điểm của con chuột này là 10 triệu, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 triệu tiền báu. Những người ngồi ở đây đều tỏ ra ngờ vực về tiền chuột tìm báu vật có thể tìm được bảo bối. Bọn họ nghĩ nếu con chuột này thật sự thần kỳ đến thế thì ai lại nỡ đem bán nó đi. Đến khi giá lên đến 15 triệu thì Ngô Bình cũng bắt đầu nhập cuộc. Cuối cùng anh mua được con chuột tìm báu vật này với cái giá cao ngất ngưởng, 28 triệu. Lúc đối phương giao chuột tìm báu vật tới tay anh, con chuột nhỏ bé này lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, vô cùng thân thiết với Ngô Bình. Huyền Ngạo Thiên Quân thấy khá bất ngờ. Cậu Ngô đã gặp con chuột này rồi sao? Ngô Bình nói. Con chuột này là của một người bạn cũ của tôi, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Huyền Ngạo Thiên Quân vội hỏi. Nghe đồn con chuột này có thể tìm được bảo vật, thật không vậy? Ngô Bình rất bất ngờ, trong lòng thầm nói, buổi ban đầu giá do ông tổ chức mà giờ ông lại hỏi tôi. Anh hỏi, Thiên Quân chưa thử à? Huyền Ngạo Thiên Quân cười nói, tôi chỉ bán thay người ta, thế nên tôi cũng không hiểu rõ lắm về nó. Ngô Bình gật đầu, con chuột tìm báu vật này có chút tác dụng, nhưng không thần kỳ như trong lời đồn đâu. Mua được chuột tìm báu vật, Ngô Bình đang nói chuyện với Chu Bột thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Anh Ngô, tôi là Tô Linh Yên. Tô Linh Yên, tu sĩ đứng sau Thanh Môn Thái Hưng năm xưa. Lúc trước, Vũ Phi chính là Tô Linh Yên tặng cho anh. Anh động tâm niệm hỏi, cô đang ở đâu? Tô Linh Yên nói, sau khi buổi tiệc kết thúc, mong anh ngồi cho tôi ít thời gian, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ngô Bình nói, được. Một giờ sau, buổi tiệc kết thúc, sau khi Ngô Bình để lại một bùa ngọc truyền tin tức cho Lâm Băng Tiên xong, thì rời đi trước. Lúc đi qua một công viên, Ngô Bình đứng lại nói, cô có thể xuất hiện được rồi. Một làn khói xanh bay lên từ mặt đất, biến thành hình dạng Tô Linh Yên. Cô có chuyện gì? Ngô Bình hỏi thẳng. Tô Linh Yên khẽ thở dài rồi nói, anh Ngô, anh đã bị liệt vào danh sách chết rồi. Ngô Bình sừng sốt. Danh sách chết? Tô Linh Yên gật đầu. Bây giờ tôi đang làm việc cho người khác, công việc bây giờ là tìm những thiên tài như anh Ngô, sau đó báo cáo lại cho bọn họ. Một khi cấp trên xác định anh là thiên kiều thì anh sẽ bị liệt vào danh sách chết, cuối cùng sẽ giết anh. Ngô Bình nói, không oán không thù, sao lại muốn giết tôi? Tô Linh Yên nói, giết người đoạt vận. Ngô Bình nhào mắt, giết người đoạt vận sao? Tô Linh Yên nói, đúng vậy, một nhóm lớn thiên kiều tiến vào đại lục Côn Luân, mục đích chính là để giết những người có vận khí, như vậy thì sẽ có thể đoạt được vận khí của đối phương. Giết đối thủ sẽ đoạt được vận khí của đối phương sao? Tô Linh Yên nói, đây là cách hiểu đơn giản nhất, nghe ý của bọn họ thì nguyên nhân còn phức tạp hơn nhiều. Ngô Bình nói, thế nên họ mới giết tôi à? Tô Linh Yên gật đầu. Đến lúc đó, người muốn đoạt được vận khí của anh sẽ đích thân giết anh, để đảm bảo mọi thứ vẹn toàn, chắc chắn bọn họ sẽ chuẩn bị trước hết mọi thứ, thế nên anh nhất định phải thật cẩn thận. Ngô Bình nhìn Tô Linh Yên rồi nói, quan hệ giữa tôi với cô cũng không thân thiết lắm, vì sao lại nói với tôi chuyện này? Tô Linh Yên bình thản trả lời, lúc trước may nhờ anh giúp tôi diệt trừ âm tử, nếu không tôi sẽ không có được tu vi nhiều hôm nay, tôi nợ anh. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn nhiều, tôi biết rồi. Tô Linh Yên nói, tôi không ở đây lâu được, bao trọng. Nói rồi cô ta hóa thành một làn khói xanh chui vào trong đất. Sau khi Tô Linh Yên đi, Ngô Bình cố ý rời khỏi Long Kinh, tiếp tục đi về phía tây. Từ Long Kinh đi về phía tây nam là một môi trường hoàn toàn xa lạ, đâu đâu cũng là núi lớn hoang vắng. Nơi đây được gọi là vùng núi Thái Hành. Núi Thái Hành này đã hoàn toàn khác biệt so với núi Thái Hành của thời nước Viêm Long. Thái Hành là một tòa núi thần dài chừng 8.000.000 dặm, chỗ rộng nhất khoảng hơn 3.700.000 dặm, diện tích rất lớn. Đa phần người sinh sống ở vùng núi Thái Hành là các thế lực tu chân, phần lớn khu vực là vùng núi hoang, chỉ có dã thú sinh sống. Lúc này, Ngô Bình đã đi vào sâu trong một cánh rừng, cây cối trong này cao lớn và tùm, che cả mặt trời. Ngô Bình biến mất trong cánh rừng, ở vị trí anh vừa biến mất, có hai tu sĩ trung niên xuất hiện. Một tu sĩ nói, thằng oát này chạy vào vùng núi Thái Hành làm gì? Trong núi Thái Hành nguy hiểm chồng chất, hắn rất dễ chết trong đây. Người còn lại nói, xem ra, chúng ta buộc phải lập tức thông báo cho chủ nhân, để chủ nhân mau chóng giải quyết hắn. Nhỡ đâu hắn chết trong này, thì sẽ lãng phí mất một vận khí tốt. Ngô Bình vào cánh rừng xong, thì thả chuột tìm báu vật ra, cười nói, này oát, chủ nhân của mày đâu? Chuột tìm báu vật kêu chít chít một hồi, Ngô Bình không khỏi cảm thán. Thì ra, ngày thứ hai sau khi không gian mở ra, nhà họ An ở Hoàng Long Động Thiên đã bị một thế lực hùng mạnh tiêu diệt. Nhà họ An sau lưng An Tự Tại gồm mấy nghìn người đã bị giết sạch. Chuột tìm báu vật trốn thoát được, nhưng giữa đường lại bị người ta bắt, đồng thời đem tới buổi tiệc bán đấu giá. Bắt con, sau này tao gọi mày là Tiêu Bảo, từ bây giờ mày đi theo tao nhé. Chuột tìm báu vật rất vui mừng, chui vào túi áo của Ngô Bình. Sau đó, chiếc mũi nhỏ của nó khẽ cử động, nó bỗng tỏ ra mừng rỡ. Tiếp đó, nó nhìn về một hướng rồi kêu xít lên. Ngô Bình sáng mắt lên. Có phát hiện gì à? Tốt quá! Anh lập tức bay nhanh về phía mà chuột tìm báu vật đã chỉ. Bay được hơn 3.000 dặm, Ngô Bình bỗng đâm sầm vào một bức tường vô hình. Anh kêu lên một tiếng, rơi từ trên không xuống. May là anh phản ứng nhanh, rơi xuống được một nửa đường thì lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc nhìn phía trước mặt mình. Thì ra, phía trước đã bị người ta hạ cấm chế. Khu vực được hạ cấm chế bảo vệ có hình tròn, cấm chế giống như một chiếc nồi lớn úp ngược giữa trời, khiến người ta không thể vào được. Xem ra, bảo bối ở đây đã bị người khác tìm thấy trước rồi. Ngô Bình khẽ nhíu mày, sau đó anh đáp xuống mặt đất, muốn đi vào từ mặt đất. Nhưng sau khi anh độn xuống đất thì mới phát hiện dưới này cũng đã hạ cấm chế, anh dùng thuật độn thổ cũng không vào được. Qua cấm chế này, anh có thể phán đoán được thực lực của người hạ cấm chế rất mạnh, ít nhất cũng phải là một vị thần tiên. Ngô Bình lập tức cẩn thận, anh lui về sau mấy chục dặm, nói với chuột tìm báu vật. Cấm chế này chỉ có tác dụng với con người, chắc là mày có thể vào trong được đấy. Tiểu Bảo, mày đi xem thử rốt cuộc trong đó có thứ gì tốt. Chuột tìm báu vật gật đầu, chạy về phía cấm chế nhanh như một cơn gió. Chuột tìm báu vật vừa đi, Ngô Bình đã nghe sau lưng có người lên tiếng. Cậu trai, lắm mưu nhiều kế đấy. Ngô Bình giật cả mình, anh quay phát người lại, trông thấy một lão ăn mày quần áo rách rưới, mặt mày đen nhèm, đang vắt ngược trên cành cây cười với anh. Người này có thể xuất hiện mà không bị anh phát hiện, chắc chắn thực lực rất khủng bố. Ngô Bình nén sự bực bội trong lòng, nói: Người có thể dọa chết người đấy. Lão ăn mày cười khì khì. Ông ta từ trên cây rớt xuống. Khi ông ta vừa chạm đất, Ngô Bình mới phát hiện ông ta là một tên lùn, cao chưa đến 1m4. Lão ăn mày lùn cười hỏi: Nhóc, có muốn biết trong đây có gì không? Ngô Bình rất cảnh giác, nói: Không muốn. Lão ăn mày lùn lắc đầu. Lớp trẻ bây giờ nhát gan quá. Người ta nói là người không bất nghĩa thì chẳng thể chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo. Thứ bên trong đó rất phi thường, nếu cậu lấy được thì cả đời không cần lo cái ăn cái mặc. Ngô Bình nói: Tôi không chọc nổi người trong này, ông thích thì tự đi mà cướp, tạm biệt. Nói xong, anh quay đầu đi ngay. Ngô Bình đi thêm vài trăm cây số nữa thì dừng lại. Sau đó anh phát hiện lão ăn xin thấp tịt đang đứng cách mình có vài mét, rồi cười hì hì nhìn anh. Anh hỏi: Ông đi theo tôi làm gì? Ông ăn xin nói: Tôi thấy tiếc cho cậu. Ngô Bình nói: Tiếc cái gì? Ông ăn xin nói: Cậu sắp chết rồi mà không thấy tiếc à? Ngô Bình cười lạnh: Ông bảo tôi sắp chết ư? Ông ăn xin luôn tịt gật đầu. Mây đen che kín đỉnh đầu thì khó tránh khỏi kiếp nạn. Ngô Bình nói: Ông biết xem tướng à? Ông ăn xin nói: Tuy tôi không biết xem tướng, nhưng tôi biết cậu đang bị người ta nhắm vào. Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Đúng là anh biết có người đang theo dõi mình, nhưng vì có Tô Linh Yến nhắc nhở nên anh mặc kệ. Không ngờ ông ăn xin này lại phát hiện ra. Anh nói: Đương nhiên tôi biết có người đang theo dõi mình, nhưng chưa biết người chết cuối cùng sẽ là ai đâu. Ông ăn xin thấy hơi bất ngờ. Ông ta nhìn Ngô Bình một lượt từ đầu đến chân rồi nói: Lẽ nào cậu cố tình giả ngây giả ngô để dụ kẻ địch sập bẫy? Ngô Bình nói: Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến ông. Ông ăn xin cười pha lên, nói: Hay đấy, người đang theo dõi cậu có lai lịch rất ác chiến. Nếu cậu giữ được mạng sống thì tôi sẽ nói cho cậu biết trong cấm chế này có bảo bối gì. Khỏi. Ngô Bình tỏ vẻ chê bồi rồi bỏ đi, nhưng lại bị ông ăn xin kéo lại. Lực tay của ông ta rất mạnh, chỉ kéo một cái là Ngô Bình đứng sững lại ngay. Anh bực bội hỏi: Rốt cuộc ông muốn làm gì hả? Ông ăn xin nói: Chàng trai, người khác nghĩ đủ mọi cách để được gặp tôi mà cậu dám tỏ vẻ chê bôi tôi thế à? Ngô Bình thờ ơ nói: Thế à? Vậy ông giỏi lắm hả? Ông ăn xin cười nói: Cậu có biết song tiên thái hành không? Ngô Bình nói: Tôi không phải người ở đây nên không biết. Ông ăn xin cạn lời nói: Song tiên Thái Hành là chỉ hai đại tán tiên ở núi Thái Hành, tôi là một trong số đó đấy. Ngô Bình bĩu môi: Ra là tán tiên, ông đáng thương thế. Ông ăn xin suýt nữa hộc máu. Thằng nhãi này, cậu dám nói tôi đáng thương ư? Ngô Bình nói: Chẳng thế còn gì, người khác mà có tu vi như ông thì cũng là thiên quân hoặc thiên tôn rồi. Ông ăn xin cười lạnh: Thiên tôn chẳng là cái thá gì với tôi hết, cậu thì biết cái quái gì. Dù tôi là tán tiên nhưng đã trải qua 3.000 kiếp nạn, so về thực lực thì tu sĩ dưới đường đại la không phải đối thủ của tôi. Ngô Bình giật bắn mình: 3.000 kiếp nạn ư? Ông ăn xin đắc ý nói: Ngạc nhiên lắm đúng không? Nhưng câu nói tiếp theo của Ngô Bình lại khiến ông ăn xin suýt chết vì tăng sông. Tư chất của ông kém thế à? Trải qua ngần ấy kiếp nạn rồi mà vẫn chưa được tôn làm đại la. Này, cậu tưởng đạt danh hiệu ấy dễ lắm à? Ông ăn xin tức nổ phổi. Đột nhiên ông ta cười lớn rồi nói: Họ đến rồi. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất. Một lát sau, chợt có các lá cờ mọc lên ở xung quanh. Trên các lá cờ này có đầy phù chú, chúng lặng lẽ kết thành đại trận nhốt Ngô Bình vào giữa. Sau mỗi một lá cờ đều có một tu sĩ cảnh giới hư tiên điều khiển. Ngô Bình cau mày. Ngô Bình hỏi: Ai? Một cái kiệu vô cùng sang trọng đáp từ trên cao xuống, bên trong có ghế, giường, chẳng khác nào một ngôi nhà di động. Xem kiệu được vén lên, một người thanh niên áo đỏ trông đẹp như một cô gái bước ra. Móng tay của hắn rất dài, đã thế còn được chăm chút kỹ nên trông sáng bóng như ngọc. Người thanh niên áo đỏ nhìn Ngô Bình rồi cười nói: Cậu Ngô, xin lỗi nhé, lát tôi phải giết cậu rồi. Ngô Bình thở dài: Chúng ta không thù không oán, sao anh lại muốn giết tôi? Người thanh niên đỏ cười nói: Đúng là giết người cần có lý do, nhưng cậu chết tới nơi rồi thì biết lý do cũng để làm gì đâu. Thôi thì ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ cho cậu được ra đi thanh thản. Ngô Bình nói: Anh nhất định phải giết tôi à? Người thanh niên áo đỏ nói: Tôi đã nói rồi mà sao cậu vẫn hỏi nhiều thế? Ngoan ngoãn chịu chết thì sẽ không đau đớn. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi nói: Mấy lá cờ này của anh có uy lực khá phết đấy, nhưng nếu muốn dùng chúng để vây tôi thì e không ổn. Người thanh niên áo đỏ nói: Dù cậu có là thiên kiều thì cũng không thể phá được đạo sát trận của tôi đâu. Huống hồ, cùng lắm thì tu vi của cậu mới tới linh biến thôi. Đúng ra dùng trận pháp này với cậu là hơi lãng phí đấy. Quỳnh, các lá cờ tỏa ra tia sáng chết chóc. Mặt đất và bầu trời ở chỗ Ngô Bình đứng bắt đầu xuất hiện các bùa chú màu đen. Bây giờ anh không thể đụng thổ, càng không thể phá không bay đi. Nhưng Ngô Bình không hề có ý định chạy trốn. Anh lạnh mặt nói: Hóa thân. Ầm, một bóng người được ngưng tụ từ đường kiếm lắc lơ, các lá cờ nổ tung, các tu sĩ hư tiên cầm cờ bắt đầu gào thét rồi bị hạ gục hết. Có người rơi đầu, người bị bổ đùi, người thì gãy đôi người, nói chung đều chết rất thảm. Người thanh niên áo đỏ phản ứng nhanh nhạy, ngay khi Ngô Bình ra tay, hắn đã ngồi lên kiệu chuẩn bị chuồn mất. Xong đã muộn, cả kiệu và người khiêng kiệu đều nổ tung. Một bóng người bay ra rồi ngã xuống trước mặt Ngô Bình. Người thanh niên áo đỏ lúc trước còn ngông nghênh, nhưng giờ thì bị thương khắp mình mẩy. Ngoài ra còn bị chuột một mắt và mất một tai, chân trái và tay phải cũng mất một nửa. Đó là hắn còn thi triển kết giới bảo mệnh, không thì đã bị hóa thân đường kiếm của Ngô Bình chém cho chết tươi rồi. Ngô Bình ngạc nhiên nói: Được đấy, thế mà vẫn chưa chết, anh tên là gì? Người thanh niên áo đỏ vô cùng hoảng loạn, sau đó run rẩy đáp: Cậu Ngô, đừng giết tôi. Ngô Bình thi triển đôi mắt vận mệnh thì thấy vận mệnh của tên này rất mạnh, đỉnh đầu có một thứ hình bông sen ba màu với khí chất phi phàm. Anh vung tay lên nói: Lấy. Ngay khi Ngô Bình thu mất vận mệnh phi phàm của người thanh niên áo đỏ, trên đỉnh đầu hắn chỉ còn một năng lượng màu đen, hắn đã thành một người vô mệnh. Ngô Bình xua tay: Biến đi. Không còn vận mệnh thì người thanh niên áo đỏ sẽ không sống được bao lâu nữa, vậy thì anh khỏi phải sát sinh. Tên kia mừng rỡ vội vàng vái chào Ngô Bình rồi bay đi. Hắn vừa đi thì ông ăn xin đã xuất hiện, Ông ta nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi nói. Bà nãy cậu thi triển hóa thân kiếm đạo đấy à? Ngô Bình nói. Nếu ông biết rồi thì còn hỏi làm gì? Ông ăn xin thở dài. Không ngờ trên đời này lại có hóa thân mạnh đến thế. Thực lực của cậu hơn hẳn các thiên kiêu bình thường. Bảo sao mà tự tin thế? Ngô Bình nói. Xem đủ rồi, giờ ông lượn đi được chưa? Ông ăn xin cười phà lên. Tôi đã bảo, nếu cậu thắng đám này thì sẽ nói cho cậu biết bảo bối bên trong là gì mà. Ngô Bình không từ chối. Nếu ông ta tự nguyện nói thì anh nghe thôi. Ông ăn xin nói. Bên trong có Tịnh Thế Hồng Liên, một món bảo bối vô giá. Có nó rồi thì có thể tránh khỏi nghiệp lực và tai kiếp. Ngô Bình nói. Thứ tốt thế mà ông không muốn có à? Ông ăn xin thở dài. Chỉ người có vận mệnh lớn mới lấy được thôi. Nếu tôi cố thì sẽ bị trời phạt. Ngô Bình nói. Có gì thì ông nói luôn đi. Ông ăn xin nói. Tôi sẽ mở cấm chế cho cậu. Cậu lấy Tịnh Thế Hồng Liên. Để báo cáo, cậu hãy cho tôi 3 hạt sen, được không? Ngô Bình không cần nghĩ mà nói luôn. Không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 224 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.